Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 45. Vương Nguyễn Todoroki Raichi, Jingu trên sân bóng đến hiện trường đến cho Seido cao trung cố lên khán giả. Trong miệng phát sinh chặc chặc than thở âm thanh trước mắt tình cảnh này. Thực sự là để bọn họ không nghĩ tới, tuy nói lúc trước bọn họ liền biết Seido cao trung khóa này. Tân sinh bên trong có một mầm mống tốt. Hơn nữa từ trước thi đấu thành tích lên xem, này mầm mống tốt thực lực vẫn đúng là vô cùng tốt. Vương Tỳ, thế giới giải thi đấu quán quân Picture có như vậy vinh quang danh hiệu, ở cấp 3 bên trong lại thể hiện rồi thực lực của chính mình, mọi người xem tốt Vương Tỳ cũng là chẳng có gì lạ, có thể xem trọng là một chuyện, chân chính đến thi đấu bên trong lại là một chuyện khác. Hôm nay Kataoka huấn luyện viên sắp xếp liền để rất nhiều Seido cao trung người ủng hộ phi thường bất mãn, nếu như đối thủ là cái gì cá nạm đội ngũ, hoặc là hôm nay cuộc tranh tài này đều không quan trọng, vậy cũng liền thôi, thích hợp bồi dưỡng người mới cũng là Seido cao trung cho tới nay phong cách mà. Thân là Seido cao trung người ủng hộ đáng tin fan, bọn họ cũng có thể hiểu được cùng tiếp thu, có thể ngươi không thể làm bừa nha. Hôm nay cuộc tranh tài này coi như thế nào đi nữa không trọng yếu. Hắn cũng là Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết thắng liền có thể nắm cái kế tiếp quán quân. Coi như người quán quân này hàm kim lượng cũng không cao lắm. Có thể có dù sao cũng hơn không có được rồi. Làm sao cũng là một cái khai môn hồng. Điểm tốt hơn nữa đối thủ vẫn là cùng khu tử địch Yakushi. Tuy rằng hai chi đội bóng từ lịch sử ngọn nguồn lên xem cũng không có thâm cừu đại hận gì, dù sao lấy trước Yakushi cao trung căn bản đâm liền chiến Seido cao trung tư cách đều không có, có thể hiện tại theo Yakushi cao trung thực lực tăng lên, hai chi đội bóng nghiễm nhiên đến từ địch trạng thái làm cùng khu vực cạnh tranh đối thủ, quan hệ giữa bọn họ không phải người chết chính là ta hoạt. Dưới tình huống này, thân là vương giả Seido cao trung làm sao có thể chịu thua đây? Coi như là dựa theo năm rồi thông lệ, song phương đều không muốn ở Kanto cái khác khu vực hào môn trước mặt quá nhiều bại lộ thực lực cái kia, chủ động lựa chọn lùi bước, cũng có thể là Yakushi cao trung, mà không phải Seido. Theo Seido cao trung thành tích càng ngày càng xuất sắc, đám fan bóng đối với Seido cao trung yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đến hiện tại, bọn họ cũng đã rất khó tiếp thu Seido cao trung bại bởi cùng khu vực đối thủ có thể vừa vặn là ở. Như vậy một hồi then chốt thi đấu bên trong, Kataoka huấn luyện viên nhưng phái ra người mới Vương Tỳ, tuy nói cái kia người mới không thể dùng đơn giản người mới tiêu chuẩn đến cân nhắc. Nhưng hắn dù sao vẫn là người mới thực lực so với đại ma vương Sawamura Eizun quái vật Furuya Satoru đến, chênh lệch không phải cực nhỏ. Ôm ý nghĩ như vậy, khán giả tự nhiên rất khó đối với Kataoka huấn luyện viên sắp xếp thỏa mãn, tuy nói nhiếp với Kataoka huấn luyện viên uy vọng, bọn họ trong lúc nhất thời không tiện nói gì. Nhưng bất mãn trong lòng là có thể biểu hiện ra, nói thí dụ như bọn họ cố lên loại kia sức mạnh liền so với năm rồi thời điểm kém không ít, không nghĩ tới chân chính so sánh thi đấu người mới này sẽ mang đến cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Phải biết hắn đối thủ không phải là cái gì cá nạm đội ngũ, mà là nhân tài mới xuất hiện Yakushi cao trung, được gọi là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công tồn tại. Yakushi cao trung luận đến đánh bóng thực lực cường hãn nhất, đương nhiên không nghi ngờ chút nào là Todoroki Raichi, mà ở Todoroki Raichi bên dưới chính là Sanada cùng Mishima. Mishima thực lực ở toàn quốc đều là có nghiệm chứng, một cái ở toàn quốc có chút danh tiếng tuyển thủ liền như vậy bị một cái năm nhất tân sinh giải quyết, trước mắt này chân thực một màn không thể kìm được khán giả không kinh sợ. Kỳ thực đừng nói là khán giả, coi như là hai chi đội bóng cũng đều chịu đến sự đả kích không nhỏ. Cái kia người mới thực lực làm sao Todoroki Raizo vẫn một bộ lười biếng thái độ. Cả người thật giống như không có xương như thế. Co quắp đang ngồi nghỉ trên ghế thế nhưng hắn hỏi nhưng dị thường rõ ràng. Mishima sắc mặt phi thường khó coi, lập chí muốn đem Sawamura Eizun ném bóng đánh ra đi. Mishima lúc trước cùng đỉnh cấp pitcher giao thủ trong quá trình đã từng lũ kiến kỳ công, tuy nói thực lực của bản thân hắn cách hàng đầu còn kém như vậy từng tia một, nhưng từ qua lại giao thủ chiến tích bên trong, hắn nhưng là không kém chút nào, thậm chí ở một ít truyền thông phán xét bên trong, hắn cũng là toàn quốc cao cấp nhất batter một trong. Như vậy hắn lại bị một cái tân sinh cho chơi. Giờ khắc này, Mishima trong lòng căm tức có thể tưởng tượng được, lần sau ta nhất định sẽ đánh ra đi. Có thù không báo không phải là quân tử. Mishima đã ở trong tối thầm hạ quyết tâm, lần sau giao thủ thời điểm, nhất định phải cho Vương Tỳ mạnh mẽ đến một bài học, đừng nói lời vô ích. Liền nói hắn cầu, Todoroki Raizo hoàn toàn không để ý đến Mishima tâm tình, chỉ là bình thản mở miệng hỏi ở thi đấu khoảng thời gian này. Todoroki Raizo vẫn biểu hiện rất tốt, xưa nay sẽ không tức đến nổ phổi với hắn, thường ngày huấn luyện mọi người thời điểm. Quả thực liền như hai người khác nhau, hắn thờ phụng một câu nói như vậy ở trong đáy lòng lúc huấn luyện. Đối với đệ tử muốn như trời đông giá rét như thế nghiêm khắc ở thời điểm tranh tài. Đối với đệ tử muốn như mùa xuân như thế ấm áp đốc thúc các tuyển thủ cố gắng hưởng thụ thi đấu. Mới là hắn phải làm, hắn là muốn như vậy. Cũng là như thế làm, hơn nữa làm được rất thành công. Thi đấu bên trong hắn hoàn toàn không nhìn ra, trong ngày thường nghiêm khắc nghe Todoroki Raizo hỏi đến. Mishima đại não cũng coi như bình tĩnh lại, thật muốn phán xét lên Vương Tỳ ném bóng. Hắn không có bởi vì bại bởi đối thủ, liền cố ý làm thấp đi đối thủ thông minh như Mishima. Là chắc chắn sẽ không như vậy làm, vào lúc này hắn đem mình đối thủ tổn không đáng giá một đồng có. Ích lợi gì, chỉ có thể chứng minh hắn càng rác rưởi sao. Rất mạnh, cuối cùng một cầu là Zyrobo. Hơn nữa hắn Zyrobo cùng bình thường Zyrobo còn rất không giống nhau. Phi thường có chính mình đặc sắc, ném ra đến hãy cùng thật sự viên đạn như thế. Phi thường khó đánh chuẩn. Zyrobo dễ, cái Scrubo như thế, đều bị đánh giá vì là thập đại ma cầu một trong, bản thân có thể học được pitcher liền không nhiều. Có thể ma luyện ra chính mình đặc sắc thì càng ít đi. Todoroki Raizo gật gù, hiện tại hắn biết đối phương thế giới kia quán quân pitcher là làm sao đến. Chỉ là trước kia vẫn thật không nghĩ tới, Vương Tỳ lại vẫn bảo tồn như vậy đòn sát thủ, kỳ thực cẩn thận ngẫm lại cũng đoán được. Nếu như không có như vậy đòn sát thủ, Vương Tỳ lại dựa vào cái gì trở thành vô địch thế giới pitcher? Có nhược điểm gì sao? Todoroki Raizo hỏi. Tuy rằng Mishima yêu biểu hiện mình, trong ngày thường xem ra phi thường vô căn cứ, nhưng kỳ thực hắn vẫn là rất đáng tin. Mặc kệ là vung chày vẫn là quan sát tình báo, đương nhiên. Nói tới cái này đến, Mishima là không có chút nào hàm hồ, loại kia cầu tuy rằng phi thường xảo quyệt, nhưng chỉ cần là tuyển đúng, cũng không phải hoàn toàn đánh không tới. Lại một cái, loại này cầu, hắn nên cũng không có cách nào ném quá nhiều. Sắc bén breaking ball chính là một cái kiếm hai lưỡi, ngoại trừ Sawamura Eizun như vậy quái thai. Có thể dựa vào thay đổi nắm cầu phương thức, trực tiếp để cầu sản sinh đủ loại biến hóa. Nói như vậy, ném breaking ball càng sắc bén xảo quyệt, đối với pitcher bản thân thân thể gánh nặng lại càng lớn. Vương Nghị Zyrobo, đơn thuần liền chất lượng tới nói, đã không kém Amahisa Kosei Slider, Sawamura siêu tốc bóng thẳng, lấy hắn năm nhất thân thể. Như vậy cầu, có thể ném bao nhiêu? Todoroki Raizo gật gù sau khi, trực tiếp dặn dò lại đi, các người đều nghe rõ trắng. Biết nên làm như thế nào sao? Phải, Yaku Ikao Trung tiểu đồng bọn. toàn đều gật đầu. Nếu đối phương Zyrobo khó đối phó, vậy thì buông tha được rồi, có cần hay không cùng Raichi cũng nhắc nhở một hồi. Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lặng lẽ cùng Todoroki Raizo nói rằng theo Mishima đi trở về khu nghỉ ngơi. Trên sân Batter đổi thành đập thứ tư, Todoroki Raichi vừa Todoroki Raizo huấn luyện viên đang nghỉ ngơi khu vực dặn dò. Trên sân chuẩn bị đánh bóng, Todoroki Raichi là không nghe thấy, lẽ ra vào lúc này nên cho hắn đánh một cái ám hiệu, nhắc nhở hắn đón lấy nên làm như thế nào. Todoroki Raizo nhưng hoàn toàn không có ý định này, yên tâm đi. Loại này cầu không làm khó được ta con trai ngốc. Todoroki Raizo 10 phân tự tin nói rằng khán giả vẫn chưa hoàn toàn từ trong khiếp sợ hoãn tỉnh lại. Vương Tỳ biểu hiện thực sự là để bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể trên sân bóng hiện tại đã là thần hồn nát thần tính. Vương Tỳ đang giải quyết Mishima cái này cứng rắn đối thủ sau khi đối đầu càng mạnh hơn kẻ địch trước ở Koshien trên sàn thi đấu. Một trận chiến thành danh siêu cấp quái vật Todoroki Raichi đây mới thực sự là quái vật. Một cái khiến người ta không rét mà run nhân vật khủng bố nguyên bản cái này tồn tại đối với Vương Tỳ hứng thú kỳ thực là không lớn. Ở hôm nay cuộc tranh tài này trên sân, hắn càng muốn cùng Sawamura Aizun quyết đấu báo trước một mũi tên mối thù coi như là tình thế bức bách. Hôm nay cuộc tranh tài này Sawamura Aizun không có làm pha đần lên pitcher khâu, hắn cũng hy vọng cùng Furuya Satoru giao thủ. Cho tới nói Vương Tỳ, xin lỗi, Todoroki Raichi còn thật không có nhớ kỹ danh tự này. Tất cả những thứ này ở Vương Tỳ giải quyết Mishima Chi sau đó phát sinh thay đổi nguyên lai. Cái này năm nhất tiểu quỷ mạnh như thế. Todoroki Raichi lập tức liền đến hứng thú có thể cùng cường giả như vậy giao thủ. Hắn là đồng ý, đặc biệt là kiến thức Vương Tỳ Zyrobo sau khi. Hắn càng là không thể chờ đợi được nữa, muốn ở trên sân bóng cùng Vương Tỳ tiến hành quyết đấu. Đến đây đi, nhanh lên một chút đến đây đi, loại kia như viên đạn như thế bay đến cầu hắn vội vã không nhịn nổi. Dáng dấp để Vương Tỳ nhìn đều cảm giác cả người rét run. Vương Tỳ bởi vì kiến thức rộng rãi quan hệ, vẫn đúng là gặp được Todoroki Raichi như vậy quái vật. Chỉ là đứng quyết đấu liền khiến người ta cảm thấy cảm giác ngột ngạt 10 phần. Dựa theo Ono ý tứ, nếu như thực sự không được liền uốc Todoroki Raichi quên đi, dù sao người này là cực kỳ đặc thù. Coi như là Vương Tỳ uốc hắn cũng không tổn thất gì, khán giả có thể sẽ có chút suyệt thanh. Có thể vậy thì như thế nào? Lấy Todoroki Raichi bây giờ danh vọng, uốc hắn cũng là chuyện đương nhiên. Kết quả có thể Vương Tỳ nhưng cũng không mong muốn như thế làm, vì có thể càng tốt hơn dẫn dắt picture. Ono cũng quyết định cùng Todoroki Raichi cứng đối cứng trước. Vương Tỳ Zyrobo chưa từng có lộ ra ánh sáng qua, vào lúc này đột nhiên dùng đến, nhất định sẽ làm cho đối phương không ứng phó kịp. Ôm ý nghĩ như thế, Seido cao trung Battery lựa chọn chính diện quyết đấu. Màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên đánh ra đến viên đạn, khiến người ta không ứng phó kịp. Cạc cạc, Batter Box lên, tên là Todoroki Raichi thiếu niên, nhưng đột nhiên trừng lớn hai mắt quay về bay tới bóng chày. Không chút khách khí vung ra trong tay mình chày, binh. Phảng phất gió cuốn mây tan như thế, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, bay ra Jingu sân bóng Homerun. 2 điểm. tiuyencv.com. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.